Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể chư huynh đệ biến thuộc gần xa kính mến, hôm nay là thứ năm, ngày 16 tháng 4 năm 2020. Như thường lệ là 7 giờ rưỡi sáng giờ của thủ đô Hoa Kỳ, huynh đệ chúng ta gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về bộ kinh A Di Đà. Hôm nay là kỳ thứ 14, có nghĩa là từ hôm học tới bây giờ. Thưa các vị, thì sáng nay là cái giờ này khí hậu lạnh 39 độ F, có nghĩa là 2 độ rưỡi Việt Nam. Trên cuộc đời này thì chúng ta làm cái chuyện gì thì cũng lo về chuyện đó. Trồng các cái cây, thấy lạnh quá lật đật, mở cửa ra, coi coi cái cây nó có bị úa không. Nhưng mà không sao, cũng mừng là không sao. Đúng là vũ trụ trời đất sanh ra vạn vật đều có cái sức đề kháng của nó. Từ con người cho tới vạn vật, mà cho ngay bản thân con người của chúng ta cũng vậy, nó cũng có sức đề kháng từng chi phần. Thí dụ như con mắt mình, các vị thấy tê dậy chứ nó có một cái gì đó nó bay vào thì tự động con mắt nó nháy trở lại liền, tự động lông mi hay là mí mắt tự động. Như vậy thấy rằng từng cái việc vi tế cho tới cái việc thô trọng, hiện tượng vạn hữu sanh ra trong trời đất này đều có cái nhân duyên, nó có sự tương quan tương duyên của nó. Vì lẽ đó mà suy nghĩ cho cùng tận rồi thì cái lời của chư thiền sư nói là chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng, xương đá bách hoa khai, hoàng quanh đề liễu thượng. Các pháp từ xưa nay cái tánh nó thường tự tịch diệt tướng, nó như vậy là nó như vậy. Cho nên hình thành được cái thế giới loài người này thì dĩ nhiên là các vị thấy nó may mắn hơn các cái loài động vật khác. Nhưng mà cái con người được cái bộ não làm con người, được làm kiếp con người, được làm cái thân tướng con người thì nó lại còn có cái sự cao hạ của cái kiếp sống, đó là ngũ chủng tánh. Đành rằng nói rằng tất cả chúng sanh là có tánh Phật, đó là nói về cái mặt lý. Nhưng về mặt chủng tánh thì nó rõ rệt là có năm hạng chủng tánh. Vì vậy mà nghe những cái pháp mà liễu nghĩa như thế này thì chỉ có những người có cái chủng tánh đại thừa thì nghe một cách nó dễ dàng hơn, nó rõ thông, nó cảm thông hơn. Chủng tánh ngoại đạo không bao giờ nghe nổi những cái tư tưởng này. Thậm chí chủng tánh nhị thừa nghe còn không nổi, đừng nói chi chủng tánh ngoại đạo. Còn phàm phu chủng tánh thì tuy coi nó vậy ấy, nhưng mà có khi cũng còn nghe được chút chút. Bởi vì cái sự cố chấp, cái bản ngã của con người xưa nay nó luôn đè nặng, nó làm cho cái chủng tánh Phật nó bị lấp vùi. Vậy mà con người càng hiểu biết thì lại càng cố chấp. Con người càng có trình độ, có điều kiện có danh vọng thì con người lại càng vui đầu trong cái sự chấp ngã và chấp trước. Vì vậy cho nên cái bộ kinh A Di Đà, tiểu bộ kinh A Di Đà này đưa cho con người chúng ta nhận thức được nhiều cái ý nghĩa sâu sắc lắm. Nhưng mà nếu như mà gặp một cái tai lơ tơ mơ mà hướng ngoại, mà tà kiến, mà ngoại đạo, thì giảng bộ kinh A Di Đà này đã trở thành mê tín gì đó, quan đường quyển quạt. Cuộc đời này, như ngày hôm qua tôi có nói trong chứng đạo ca, mười phương chư A-la-hớn, chư Bồ-Tát, chư Như-lai đều có lục thông. Thành tựu lục thông thì mới thành tựu đại A-la-hớn, mới thành tựu được Bồ-Tát, mới thành tựu được chư Như-lai. Nhưng mà không có thông nào ưu việt bằng gọi là giáo hóa thông ở tại cõi Ta Bà này. Cái cõi này sở dĩ tạm mượn cái danh từ mà xưa nay người ta dùng đó là Ta Bà là tại vì cái cõi này chúng sanh chịu đựng nhiều cái thứ gọi là bất bình, bất an, bất ổn, bất như ý, cho nên mới gọi là Ta Bà. Vì vậy chúng sanh chịu đựng cái cõi Ta Bà này thì buộc lòng cái cõi Ta Bà này phải dùng cái phương pháp gọi là giáo hóa thông. Mà giáo hóa thông thì nó tùy duyên, tùy căn cơ, tùy trình độ. Nó tùy cái duyên của mỗi người. Có người thì nhờ cái phước tướng mà để giáo hóa người khác, thì tùy cái nhân duyên. Có người thì nhờ cái huệ khẩu mà để giáo hóa người khác. Còn đại đa số thì phải là có duyên với nhau. Còn cái chuyện mà nói nhờ âm đức, nhờ đạo đức để giáo hóa người khác, đó là đối với các bậc thượng thiện, các bậc mà gọi là cao tăng thạc đức. Còn ở cuộc đời này thì đừng hòng mà nói là nhờ cái hiện tại đây, là đừng nói nhờ cái đạo đức giáo hóa, khó lắm. Bởi vì cái đạo đức của chúng ta là chúng sanh, chúng ta không thể đánh giá được ở bên trong của một vị nào khác. Và xưa nay có câu là ngoại bí Bồ Tát ngoại hiện sinh văn, hay thậm chí nội bí Bồ Tát mà ngoại hiện phàm phu. Bởi vì Bồ Tát, các vị thánh hiền xuất thế để mà làm những việc lợi chúng sanh, người ta không có ra mặt. Đã chẳng những ta không ra mặt mà có khi người ta còn thể hiện âm thầm làm việc lợi cho chúng sanh, nhưng bên ngoài người ta có thể, người ta còn thể hiện những cái việc mà nó tệ lậu nữa, để cho những cái chúng sanh mà nó không cần thiết đó, nó không cần thiết, nó không có cái cơ duyên mà để nó phát hiện ra Bồ Tát. Bởi vì Bồ Tát làm việc đó, người ta âm thầm, người ta làm những cái việc mà không có cho cái người danh lợi, cái người mà háo vị người ta biết, thì mới đó là Bồ Tát thiệt. Bồ Tát mà làm tới đâu ai cũng biết, Bồ Tát mà làm gì cả thế giới đều biết, đó là Bồ Tát, là Bồ Tát dõm. Mình giúp người, giúp có vài chục đủ đô la mà cái tên mình đó là coi như từ ở quốc nội cho tới quốc ngoại đều được biết có cái tên đó ở đó, là cái đó là Bồ Tát dõm. Còn mà cái chuyện mà mình làm mà một cách âm thầm yêu cầu mà cái người làm và cái người giúp làm cũng như cái người nhận mà tư tiền, tư hiện, tư hậu đều là vui hết, thì đó là Bồ Tát thiệt. Cho nên các chị đi làm việc mà bố thí thì kia nọ đó, đừng có cần. Mình âm thầm, mình làm mà sao mà để cho người ta cảm thấy người ta, cái người đưa ra ta vui, mình làm đúng với lương tâm lương tri của mình, người nhận cái phần quà bố thí đó người ta có cái sự lợi ích, có sự an lạc, thì như vậy đó là mới gọi là cái tâm hồn Bồ Tát. Ngày nay tôi thấy có những người làm từ thiện phát 2-3 phần quà đó thôi, mà thôi ghi hình, ghi ảnh, chụp hình, quay phim đồ làm, thôi làm sùm trời đất lên. Cái đó là cầu danh Bồ Tát. Mà cầu danh Bồ Tát thì các vị biết rồi, nó không lợi thì lập ở trong đó. Không lợi thì lập. Bởi vì lợi là cái gì? Là ăn chặn ngăn bớt. Còn nếu không ăn chặn ngăn bớt thì lập là cái người ta gửi về, người ta giúp đỡ thì coi như là người ta có cho ở trong đó rồi. Rồi hoặc giả là cái người mà mình đi biếu quà đó, người ta tôn xưng ca tụng mình, cho nên lợi lộc ở trong đó. Mà làm cái gì mà lợi lộc cho mình đó thì chưa phải là Bồ Tát. Các vị nên nhớ đạo Phật giới thiệu phân tích rất là kỹ lưỡng. Hồi xưa ở Việt Nam tôi có từng làm từ thiện lúc tôi còn nhỏ mà. Tôi nói hồi còn nhỏ là tôi phái làm từ thiện lắm. Cho tới lớn, bây giờ cũng phái chứ không phải không phái. Nhưng mà bây giờ làm là không có cần ra mặt. Thậm chí như tôi nói thật các vị là mới vừa rồi cách đây bữa 24 tây tháng 24 âm lịch tháng 2. Coi như phần của tôi là 200 phần được Phật tử, được bá tánh bổn đạo ủng hộ. Và tôi cho địa chỉ gửi về trực tiếp bên đó. Tôi bên đây chỉ gửi dầu xanh, gửi thuốc men vậy chút vậy. Tôi với một huynh đệ tôi ôm tắt xịt. Lần đầu thì đi gửi thì khả năng của tôi bao nhiêu là tôi gửi bao nhiêu, ai cho bao nhiêu tôi gửi bao nhiêu. Nhưng mà sau đó thì nó là biếu người này không biếu người kia, nó không giống nhau thì người ta buồn. Cho nên rồi huynh sư đệ tôi mới kêu gọi Phật tử ủng hộ thêm. Đó, thì gửi về coi như là mấy trăm chai dầu xanh cùng với bao nhiêu tấn gạo. Rồi bên đó người ta thấy người ta cho thêm nữa thì coi như là phát tất cả là mấy trăm phần quà, mà phần quà rất có giá trị. Nhưng mà tôi đâu có hề vỗ ngực xưng tên. Bởi vì thí dụ như khi nào mà tôi đăng lên mạng á, là tại vì cái lúc đó đó rất kẹt, là có đi thu người này vài chục, người kia vài chục. Đằng này khả năng của mình và một hai vị thí chủ thì mình chỉ báo bữa đó mình làm rồi, và chính vị thí chủ đó gửi tiền về tận nơi để làm, chứ tôi đâu có nhận qua túi chi. Còn kẹt ngày xưa thì ở chùa, ở chiền, rồi có Phật tử, họ tội nghiệp họ cũng nghèo, họ đóng góp 20, 30, 10 đồng, một phần, hai phần, thành ra phải để lên để họ cho họ vui. Bây giờ vậy đó, cho nên làm kiểu của chúng tôi. Bây giờ chúng ta, Phật tử chúng ta nên nhớ rằng học là Phật tử, học kinh, học đạo, học chánh pháp. Thì chúng ta nên nhớ là cái mục đích của chúng ta là lợi mình, lợi người, lợi tất cả, mà không cần danh gì. Đó là mục tiêu của Đạo Phật muốn đưa ra, gọi là ba la mật, hay còn gọi là vô úy thế. Thành ra tất cả những ai là quyến thuộc của tôi bây giờ đang nghe những cái thời pháp tôi giảng, đang ở trong một cái group mà được nghe tôi chia sẻ nhắc nhở đó các vị, cứ việc làm, bất cứ việc nào lớn, việc nào nhỏ, miễn làm mà lợi người, an lạc cho mình, và chúng ta thấy rằng cái việc đó làm mà tâm chúng ta nó nhẹ nhàng, nó không có lo âu, nó không có sợ hãi, nó không có cái chuyện gì mà phải nghi ngại, thì cái đó là tâm Bồ Tát, làm việc Bồ Tát. Còn mình làm mà sợ người ta nói mình ăn chở ngăn bớt, làm mà bị người ta chỉ trích, người ta chê bai rồi kia nọ, đó là coi như mình chưa có đủ cái phước. Thành ra như vậy mà trên cái vấn đề tu hành của Đạo Phật rất là rõ ràng. Rồi nó có vấn đề tài thí, pháp thí, rồi vô úy thí. Như sáng nay thì tôi đã hữu Phật tử mà đăng những cái bài trên YouTube của tôi tôi đồng ý cho đăng những cái bài tôi giảng lên YouTube của trang các đạo hữu đó. Thì thấy các đạo hữu cũng vui, có đạo hữu thấy tôi làm cỏ, muốn ủng hộ cho tôi cái máy cắt cỏ. Thật ra thì tôi rất nghe, tôi cũng vui, cảm ơn. Cái máy cắt cỏ thì nó hơn 100 đô la là cái máy cầm tay. Còn cái máy mà loại đẩy như thế này là nó mấy trăm đô la đó. Nhưng mà tại vì hôm rồi đi coi rồi, bóc lên coi rồi, nhưng mà thấy ngán là tại vì mới vừa sửa nhà, sửa cửa này kia. Thật sự ra các chị biết thời buổi kinh tế khó khăn, các quán xá thì đóng lại hết, rồi tiệm tùng này kia nọ rất là khó khăn. Cho nên bây giờ tôi thật các vị thì cái cuộc sống ở Mỹ cũng vậy, mà không riêng ở Mỹ mà cả toàn cầu thế giới, thì bây giờ chúng ta phải gọi là mình theo cái hoàn cảnh xã hội mà mình phải chấp nhận thôi. Chứ không phải mà mình phóng theo để rồi mình phải sống trên cái mồ hôi nước mắt người khác. Cho nên tôi có lời nói á, gửi lời với các huynh đệ á. Thật sự là lúc cái giai đoạn này là lúc giai đoạn mà tôi nói thiệt là tôi nghèo lắm. Nhưng mà nghèo về vật chất chứ không cho nghèo về cái mặt đạo lý, không cho nghèo về cái mặt giáo pháp. Tôi thấy rồi, cuộc đời con người mà càng dư giả, càng giàu có thì con người nó dễ hư đốn. Cho nên thường nói tại sao các thầy hồi còn nghèo, hồi chưa là cái gì, sao hồi đó dễ thương không hư, sao bây giờ quý thầy chùa to Phật bự, đi xe cổ đồ coi như sang trọng, tiền bạc dư giả hư. Nó hư là nó hư từ cái nghiệp của người đó lúc nhỏ rồi. Nhưng mà tại vì cái thời đó chưa có tiền, chưa có cơ hội để hư. Chứ đừng nói là sau đó thấy thầy đó dễ thương lắm. Mỗi người nó có cái tập khí, nó có cái chủng tử, nên hư là nó đã sẵn dành. Cái người mà có tu tập, có quyết chí, có năng nổ, có tiềm năng, có hướng đến Bồ Đề Niết Bàn, thì con người đó dầu có bị rơi vào cái hoàn cảnh hư đi nữa cũng có người bóc ra nữa. Còn cái người mà coi như là nghiệp chướng sâu dài, không có cái chí coi là hướng thiện, mà cái ý chí chỉ ngồi chờ bá tánh bổn đạo cúng dường, ngồi chờ sung rụng, ngồi chờ ôm cây đợi thỏ đó, thì hoàn cảnh nào nó cũng là lười biếng, nó cũng là biếng nhác, nó cũng là ăn bám thiên hạ thôi. Cho nên Nguyễn Du nói là ma đưa lối, quỷ dẫn đường, nghĩ mình trong kiếp đạn trường mà thôi. Nghĩa là tự mình ma đưa lối, quỷ dẫn đường là tự do chính mình, cái tâm của mình. Thành ra tôi nghèo, tôi nói các vị là tôi nghèo về vật chất, nhưng mà tôi không cho tôi nghèo về cái đạo lý, không cho nghèo về cái đạo đức. Và hoàn toàn là những cái gì mà ai mà biêu ríu nói xấu tôi đó thì nó có lý do của nó hết. Mà thiệt tôi suy nghĩ rồi, nếu như mà tôi không có bị người ta nói xấu, không có bị người ta chỉ trích, thì không có nhiều tín đồ như ngày hôm nay mà nghe tôi giảng đạo. Bởi vì tôi thứ nhất là cái thân tướng tôi nó đâu có được đẹp đẽ, sáng sủa, đâu có được mà mũi cao, đâu có được mà miệng dòng nguyệt, đâu có được mà cái thân coi như là thoang thoảng gì đó. Thân thì bụng phệ, tướng thì mập mạp, mũi thì bẻ dừa, mặt thì mặt nọng, thành ra đâu có đẹp. Người ta ở cuộc đời người ta mê những ông thầy chùa, những cái người mà coi như là nước da thì nó trắng trẻo, tay chân thì nó coi như là tay ngồi bút, miệng trái son, mũi cao, mặt chữ điền, mắt thì bồ câu, người ta mê những cái thứ đó. tâm mê cái hình tướng. Còn như tôi làm vậy nè, thì tôi sao tôi đủ khả năng, cái tướng tôi sao đủ khả năng thu phục được mấy bà mà chồng bỏ, chồng chê, chồng chán, chồng chết đâu. Tôi đâu đủ khả năng đó, cho nên tôi không có làm cái cách nào khác được bằng tôi phải cho xì canh đồ như vậy đó, để cho mọi người chú ý vô chửi tôi, cho chửi cho đá một chập rồi ta tìm lại coi cái ông thầy này ông sao, ông nói cái gì, thì lúc đó đó mới gạn, mới sàng lại, còn lại những người trí, những người mà gọi là hiểu biết, những người mà có cái đạo đức, những người mà có cái tâm hướng thượng, học Phật pháp thiệt, họ mới chấp nhận học đạo với tôi vậy. Chứ còn tôi không đủ khả năng độ mấy cái mụ mà gọi là chồng chán, chồng chê, chồng chết, gì đó. Đó. Bởi vì cho nên tôi nói các vị nghe, trời đã cây khám phá ra rồi cái đó, mà tu hành mà được cái tướng, mà thời nay mà được cái tướng đẹp, nó cũng thu hút được nhiều đàn bà, nhiều bà giá, nhiều bà chồng chán, nhiều bà chồng chê, nhiều bà chồng chán. Bởi vì sao? Tôi còn phân tích cái đó dài. Tôi có một chơi huynh đệ giàu rằng cái gì không biết, nhưng mà được cái chùa bự, được cái tướng cũng cao ráo, khuôn mặt thì cũng thoang thoảng, đi thì cũng có vẻ sang trọng, nói năng thì có vẻ cũng coi như là cao thượng. Cho nên như vậy mà nhiều con nó đeo. Nhiều con nó đeo cho nên rồi á, một đêm mà chơi tới hai con. Một con quất hai ba lần, cho nên nó đã đời, cái nó coi như là nó bỏ quên cái quần xì liếp hay gì đó không biết, nó trở lại nó lấy thì thấy nó bắt gặp cái người đó đang quất con nhỏ khác nữa. Trời ơi, nó ghen, nó viết thư, nó gửi khắp sang hà đại địa, ông cố nội ơi. Rồi coi như là nó gửi khắp nơi, khắp xứ, nó gửi từng nhà người Việt Nam. Đó. Cho nên có tướng đẹp cũng khổ lắm với cái thứ mà chồng chán, chồng chê, chồng chết. Bởi vì sao? Các vị biết rằng đối với cái xã hội Mỹ, xã hội mà tiền tài nó dư dật, cho nên cái chuyện mà đòi hỏi cái tâm sinh lý, cái dục vọng nó nhiều. Cho nên tôi nói các vị tu hành yêu cầu mà bỏ được cái chữ dục thôi, dục là cái sự ham muốn về sinh lý thôi á, là hơn nửa đoạn đường tu tập. Còn lại nửa đoạn đường là chữ lợi với chữ danh. Mình nói vòng, nói bao nhiêu kinh, bao nhiêu kệ, bao nhiêu này kia nọ, chứ thật sự ra người tu, tôi ngồi tôi nói thẳng, bỏ cái chữ dâm thôi, dâm dục thôi, thì nửa đoạn đường của tu hành thành Phật. Rồi tôi còn nói về dài, nó nhiều cái nó hay lắm các vị ơi, mà mình phải trải nghiệm, phải chứng minh thực tế vậy đó. Thế thì khi mà hoàn cảnh vậy, con người có an lạc không? Con người có an lạc không? Con người mà sống trên cái vấn đề mà dâm dục là hoàn toàn là sống trong địa ngục khổ đạo, không bao giờ có an lạc. Lương tâm cắn rứt, nỗi lo âu, sợ sệt. Vậy mà tôi giờ tôi nói chân thành với các vị, tôi không có giấu giếm gì cuộc đời của mình hết. Người tu hành không có chuyện gì mình sai thì mình cứ nhận là mình sai. Mỗi người có cái sự sai trái mới là chúng sanh này. Nhưng mà làm sao mình biết được mình sai, và mình cố gắng, mình đóng góp, mình cống hiến gì cho lợi mình, lợi người, thì cái đó là lợi vật ứng cơ chung bất lận. Tiếp tục Kinh A Di Đà, Đức Phật nói rằng: Xá lợi Phất, chúng sanh văn giả ưng đương phát nguyện, nguyện sanh bỉ quốc, sở dĩ giả hà, đắc giữ như thị, chư thượng thiện căn, cao hộ nhất xứ. Này Xá lợi Phất à, chúng sanh mà nghe rồi đó thì nên phát nguyện, nguyện sinh sang đấy là vì làm sao? vì sanh sanh ở đấy được cùng các vị thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. À, Đức Phật nói kêu mà sợ là phát chúng sanh văn giả ưng đương phát nguyện. Nếu mà chúng sanh mà nghe được thì nên phát nguyện, mà nguyện sanh Mỹ Quốc để nguyện sanh sang được nước đấy, được sanh sang được nước kia, nước đấy muốn dịch thì cách sao dịch Mỹ Quốc mà Mỹ Quốc là nước kia cũng được, nước đấy cũng được, nước đó cũng được, nước nọ cũng được. Sinh sang nước nọ là nước nào? Nước nọ không phải nước ở đâu mà nó xa xôi dịu dợi mà có cái hồn mà bay lững lờ, bay dù dù, bay dút dút gì đó mà trải qua mười muôn ức cõi Phật độ đó. Nói cái chữ kiếp của đạo Phật thôi, cái chữ kiếp của đạo Phật mà các vị biết rằng ngồi đó mà định nghĩa là một kiếp là bao nhiêu triệu năm, rồi bao nhiêu kiếp mới thành tiểu kiếp, bao nhiêu tiểu kiếp thành đại kiếp đó, là thật sự đó là con số nói chơi. Tôi nói như vậy không phải là tôi nói Phật nói chơi nghe. Phật thì không có nói chơi, nhưng mà tổ phân tích ra để cho chúng sanh nó đừng có thắc mắc vậy thôi, nó đừng có thắc mắc. Chứ sự thật chữ kiếp của đạo Phật dịch nghĩa là gọi là vô số trường thời. Chữ kiếp của đạo Phật dịch nghĩa là vô số trường thời, là không có cái số lượng mà trường thời. Chứ còn đừng có dịch nghĩa cái chữ kiếp mà bao nhiêu triệu năm, rồi bao nhiêu triệu năm, rồi bao nhiêu triệu năm, rồi thành ra một kiếp, rồi bao nhiêu kiếp thành một tiểu kiếp, rồi bao nhiêu tiểu kiếp thành trung kiếp, bao nhiêu trung kiếp thành đại kiếp. Không có ai ở không mà ngồi đó mà nhơ, mà cộng, mà trừ, nhân chia. Như tôi sáng nay có một huynh đệ chat hỏi thăm tôi gần tới giờ giảng, tôi nói thiệt, tôi hỏi thiệt đây là tu sĩ hay cư sĩ, nói dạ con là tu sĩ. Tu sĩ thì tôi mới hỏi là thật sự là tôi cũng nói thiệt là cái đạo hữu đó, ô cái thầy đó mới nói là con là tu sĩ, thầy ra đi nay cũng lâu rồi. Tôi nói đúng rồi, gần 10 năm. Bây giờ tôi hỏi các vị là cái não này nè, cái hộp sọ này nè, mấy chục năm trời rồi, hơn 40 năm trời rồi, nó cứ nó nhào lên nhào xuống, nó chứa không biết bao nhiêu ở trong này mà bao nhiêu cho đủ. Thành ra bây giờ phải tập lãng quên thôi. Dĩ nhiên con người thì phải có tình, có nghĩa, có đạo, có tâm, có cái ơn đền, nghĩa trả thì nhớ, nhưng mà cái nào đáng nhớ là nhớ, cái nào không đáng nhớ là buộc lòng phải lãng quên. Đây là tôi nói thật với các Phật tử, đừng có cái gì cũng nhớ, cái gì cũng nhớ hết là khổ, khổ cung cực. Ngày xưa tôi học đàng hoàng, tôi nói thật các vị, bây giờ hiện giờ là hiện bây giờ là tôi nói chân thành là bây giờ tất cả bằng cấp học vị của tôi là tôi mất tiêu hết trơn rồi đó, bởi vì qua Mỹ thì nó không cần nữa. Qua Mỹ là cần lúc mà để làm giấy tờ, để mà học tới qua Mỹ, tới bây giờ tôi không biết là loạn ly là giấy tờ tôi nằm ở đâu nữa. Bây giờ tôi chỉ có cái là cái bách bo của tôi, là tại vì tôi chưa có thi quốc tịch Mỹ thì tôi còn vẫn giữ bách bo hết. Bách bo ra tòa đại sứ làm, gửi cho tòa đại sứ làm, ăn bao nhiêu tiền đó, vậy thôi, không cần phải về Việt Nam làm, mà làm tại tòa đại sứ Mỹ bên của Việt Nam tại Mỹ bên này. Mình gửi qua đường bưu điện thôi chứ cũng không biết tòa đại sứ nằm đâu nữa, nhờ người làm. Rồi cái xô xầu là cái mà gọi là cái số an sinh xã hội, rồi cái thẻ xanh gọi là thường trú nhân, rồi cái ID gọi là giống như là cái giấy để mà thông hành, bởi vì không biết lái xe, chứ biết lái xe thì có cái bằng lái xe chứ không cần ID. Như vậy nhiêu đó tôi sống thôi, chứ bên này nó cũng chẳng cần giấy khai sinh, là chẳng cần cái gì hết. Chừng nào mà cô có bảo lãnh ai, hay là có bảo lãnh ông bà cha mẹ anh em thì nó mới cần giấy khai sinh. Cho nên thiệt các vị là giấy tờ tôi bây giờ tôi cũng chẳng biết nó nằm đâu, bằng cấp học vị chẳng biết nằm đâu. Cho nên mà nếu mà ai mà nghi ngờ tôi là cái người học lớp 3 trường làng cũng được, Còn nếu mà ai mà biết tôi hồi xưa tôi học có trường có lớp đàng hoàng, từ ở chương trình lớp 12 mà thi điểm cao mà được tuyển vô ở đại học Don Bosco ở Gò Vấp đàng hoàng đó, thì tôi nói thật các vị, thì ai mà có học chung với tôi thì biết, chứ còn nếu không học chung bây giờ nghi ngờ mà đem tôi ra mà thử tôi là tôi quên mất mẹ hết trơn. Bây giờ tới mức độ mà tôi không nhớ căn bậc hai là cái gì nữa các vị ạ. À? Mai là bốn phép tính là trừ cộng nhân chia, là tôi còn bởi vì cũng còn xài tiền cho nên biết trừ cộng nhân chia, mà hỏi H2O, HAN gì đó rồi phải chịu thua. Đó là sự thật. Vì vậy mà các thầy, các huynh đệ, các Phật tử nào mà đừng có buồn khi mà hỏi là thầy có nhớ tôi không, thầy có nhớ con không, là xin lỗi các vị, là nếu không cả 10 năm rời xa quê hương rồi, 30 năm ở trong chùa rồi, 40 mấy năm kiếp sống của kiếp nhân sinh này rồi, thì có cái phải lãng quên thôi. Thành ra các vị cảm thông cho tôi. Tôi không phải vô tình, vô ý, mà tôi phải lãng quên. Nó giống như là cái câu chuyện mà tôi kể mà vụ mà ông vua mà ông ra cái lệnh là buổi sáng mà ông ăn sáng đó là không có được ai mà đến gần ông. Nhưng mà có cái anh đó, anh ăn mài đó, anh sao mà anh vô được. Ông đi sau nhà vua giật mà nói, tại sao ngươi vô được chỗ này? Nói giờ thưa bệ hạ, một khi mà ăn mài này muốn thì chỗ nào ăn mài này cũng chui vô được hết trơn. Thôi, ngươi nói có lý, bây giờ ngươi muốn gì ở ta? Nói tôi muốn bệ hạ giúp cho tôi vài đồng bạc. Nó được rồi. Ngươi cứ lấy cái tô của ngươi ăn mài ở đây. Ta đây là bữa nay là đặc biệt thấy ngươi nói chuyện có lý, cho nên ta sẽ ban cho ngươi một cái tô, một cái khố của ngươi, cái khố mà ngươi bưng đi xin. Thế thì ông ăn mài, ông mới lấy trong cái túi ông ra, cái túi bị cái vỏ bị ông ra, ông lấy ra thì ông nhà vua mới kêu cái người giữ kho đó đem cho anh này đầy cái khố vàng. Ông giữ kho vô lấy sớt rồi, nó sớt bao nhiêu cũng không đầy á. Cuối cùng nhà vua mới hỏi chứ, cái người nói cho ta biết coi, cái đồ đựng của nhà ngươi, cái đồ mà đi ăn xin của ngươi là cái gì? Nó giờ đây là cái đầu lâu, đây là cái sọ người, tâu bệ hạ. Cái sọ người, cái sọ này, cái đầu lâu này, nó ba lớn như vậy mà nó đựng không biết bao nhiêu cho đủ. À, ý nó là cái đầu lâu này, cái sọ này nó ba lớn như nè, mà nó nào là nó tham vọng nè, nó dâm vọng nè, nó thực vọng nè, nó dâm dục nè, nó thực dục nè, nó thì dục nè, nó sân sự sân hận nè, nó si mê nè, nó nghi ngờ nè, nó ngã mạn nè, nó luyến ái nè, nó ác kiến nè, nó mưu toan nè, nó ích kỷ nè, nó tính toán nè, nó đê hèn nè, nó mưu mô nè, nó xảo trá nè, nó lừa đảo nè. Ô, cái sọ gì mà nó chứa không biết bao nhiêu cái tư tưởng, cái vọng tưởng. Vì vậy mà nó đựng không biết bao nhiêu cho đủ. Thì câu chuyện đó là một triết lý. Một triết lý. Cho nên cái sọ này không biết đựng không biết bao nhiêu, nếu mà gom nó được những cái vọng tưởng của mình, những cái suy nghĩ bời bời của mình, thì các vị nghĩ coi làm sao đựng cho đủ. Vì vậy mà trong di thức học nó cái này gọi là a lại gia thức, hay còn gọi là tàng thức. Tàng thức là cái chỗ chứa thôi, chứ nó không biết gì nó chứa, nó lắc tới nó lắc lui, có nghĩa là cái sọ đựng nó lắc tới nó lắc lui, nắm nó sàn tới nó lọc lui, rồi nó cứ nó chứa vậy thôi, chứ nó không có nó vô ký. Học Phật nó nhiều cái hay lắm. Vì vậy mà sở dĩ Đức Phật nói chúng sanh sanh giả ân nương phát nguyện, nguyện sanh bỉ quốc sở dĩ giả hà. Vậy thì muốn sang cõi nước kia nó không phải xa xăm dịu dợi đâu. Chỉ chuyển hóa được phiền não vô minh, có nghĩa là những thứ ô nhiễm triền phược lật ngược lại cái thành ra gọi là vãng sanh tịnh độ. đó, nghe mà nghe đúng nghĩa lý của kinh này rồi đó, chúng ta mới thấy cái giá trị, chúng ta mới thấy cái thực nghiệm để sắp xếp công việc cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội, sống với cái chánh niệm, bớt đi những cái tham vọng, bớt đi những cái ý niệm, bớt thủ chấp chặt, bảo thủ chấp chặt, bớt đi những chấp ngã chấp pháp, bớt đi lòng ham muốn của tài sắc danh thực, thì sống với đời sống ít ham muốn biết đủ, đó là đang sung sướng, đó là đang hạnh phúc, sống cảnh giới gọi là cực lạc. Ai không chịu, ai không bằng lòng vậy là tôi cũng chịu thua. Tôi nói như vậy mà ai không chịu nữa là chửi tôi, là nói là tại sao tôi tu mà tôi nói cái chuyện không có cõi Di Đà, không có cõi cực lạc. Tôi đâu nói không có. Có chứ. Có là vậy đó. Có là vậy đó. Là khi mình hiểu được cái đó rồi đó, mình sắp xếp. Mình sắp xếp cái ý niệm, cái chánh niệm của mình. Mình sắp xếp cái ý thức của mình để cho mình an lạc, cho người thân mình an lạc, cho gia đình mình an lạc, cho xã hội mình an lạc. Mà muốn có an lạc thì mình phải bớt đi những cái tham vọng. Tôi chỉ nói bớt thôi chứ tôi chưa nói bỏ nha. Bớt những tham vọng, bớt đi những cái bảo thủ chấp chặt, bớt đi những cái chấp ngã chấp pháp, bớt đi lòng ham muốn của tài sắc danh thực, thì sống đời sống ít muốn biết đủ, đó là sung sướng hạnh phúc, đó là cảnh giới cực lạc. Học pháp như vậy mà các vị không học mà cứ trước chân học cái kiểu mà lăng nhăng lại nhại như con gà mắc dây thung của mấy cái tên mà hữu danh vô thực, Phật nói rõ ngay từ đầu khi mà giới thiệu kinh Di Đà, Phật nói cõi đó chúng sanh không có các điều khổ, chỉ hưởng các điều vui, cho nên gọi là cực lạc. Đó là lời rõ ràng đầu kinh Di Đà. Cho nên cảnh giới cực lạc tất cả mọi chúng sanh đều có được, chứ không phải riêng ai, đều có được, tất cả mọi chúng sanh đều có được. Nhưng với điều kiện muốn có được cõi cực lạc là phải có chánh niệm. Vì khi mà có chánh niệm mới nhận thức được thế gian này là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Cho nên trong kinh Bát Đại Nhân Giác á, đầu tiên là phải là thứ nhất của giác ngộ là phải nhận thấy là thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, tứ đại khổ khổ không, ngũ ấm vô ngã. Cho nên mới dịch ra là thứ nhất là lòng thành giác ngộ, cảnh thế gian quốc độ vô thường, sắc tâm sanh diệt khôn lường, tứ đại ngũ uẩn là đường khổ không, nguồn tội ác bởi lòng gợn sóng, nghiệp quan gia như bóng theo hình. Suy đi nghĩ lại cho rành để lần lần thoát khỏi tử sanh luân hồi. Đó là đệ nhất giác ngộ, thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ là vậy đó. Rõ ràng vậy, hội kinh Phật hay từng lời từng chữ vậy mà mình không tin Phật, mình tin cái gì ở đâu đó, thì làm sao mình có an lạc, có cực lạc được cả gì. Cũng như mình không tin Đức Phật lịch sử, rõ ràng là một vị Phật là một con người cũng sống dùi gió dập trong cái kiếp tử sinh của cái kiếp mà gọi là tham dục, dâm dục, thực dục chứ. Một hoàng thái tử cũng đầy đủ vợ đẹp, con sinh, cung vàng địa ngọc, đầy đủ chức tước địa vị chứ. Cũng con người như bao nhiêu con người chứ. Nhưng mà Ngài ý thức được mà Ngài bỏ tất cả những cái thứ phù hoa đó mà tu hành mà thành tựu bậc tuệ giác. Vậy thì thành tựu giác ngộ rồi thì Phật cũng là cái xương bằng thịt của con người. Chứ đâu có nói Phật thành tựu giác ngộ là bình đồng giá sát đâu. Cũng bằng xương bằng thịt của con người. Nhưng mà cái trí não của Đức Phật vượt bậc hơn cái thế giới con người. Đó là gì? Là thấy được vô thường, vô ngã, thấy được khổ, thấy được bất tịnh. Cho nên Ngài trở về với cái chân thường, Ngài trở về với cái chân lạc, Ngài trở về với chân ngã, Ngài trở về với cái chân tịnh vậy thôi. Thay vì con người vùi đầu trong cái vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, cứ bị lăn hộp trong những cái thứ đó mà cho nó là vui, lặng hợp trong tài sắc danh thực thì mà cho nó là vui, lặng hợp trong cái dâm dục, thực dục, tham dục cho nó là vui, À, nhưng mà đối với cái nhìn của một bậc giác ngộ thì mấy cái đó thì không phải là vui, mà cái đó là vô tình để cho mình bị đắm đuối, bị say mê, bị nhiễm ô cái tâm tánh. Cho nên như vậy mà Phật cũng là một con người, mà con người giác vậy thôi. Học Phật vậy đó mới là học Phật thiệt. Học Phật mà cứ nghĩ là Phật ở trên cao, mình vối không tới, thành ra cứ nghĩ vậy đó, thì thành ra đạo Phật nó trở thành tôn giáo, nó trở thành thần giáo. Cho nên vì ham muốn của chúng ta không dừng nghỉ thì làm sao có an lạc. Có một thì mong được hai, có hai thì mong được ba. Cứ ở mãi trong cõi ta bà thì tự hỏi làm sao có hạnh phúc an ổn ngay đời sống, chứ huống chi là nói đến tâm an gọi là cực lạc. Như vậy cảnh giới cực lạc không phải tạo dựng bằng vật chất, bằng vàng bạc, chạm trổ, sơn son, thóc phết vàng, mà cảnh giới cực lạc có xây dựng bằng thất thánh tài, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Đây là sự thật. Không hiểu biết và tu tập thì không có cảnh giới nào cực lạc cả. Không có cảnh giới cực lạc nào ở phía tây mặt trời mộng, mặt trời lặng mà mong mỏi mà trong đợi. Còn mình hiểu được xây dựng cảnh giới cực lạc bằng thất thánh tài, thất bồ đề phần, bát chánh đạo, ngũ căn, ngũ lực vân vân, thì coi như là cảnh giới cực lạc nơi nào cũng có hết. Không riêng gì phía tây mà nơi nào cũng có. Như vậy phía tây cũng có mà phía nào cũng có. Còn nếu như mình không hiểu xây dựng cực lạc mà cứ nghĩ rằng cực lạc xây dựng bằng vàng, bằng bạc, bằng lưu ly, chạm trổ, những thứ đẹp đẽ, trang sức mỹ miều như vậy để có cái này, có cái kia, có cái sự quản lý, có cái sự nhu cầu, có cái sự mong mỏi, thì không chẳng những phía tây không có mà không có chỗ nào có cực lạc. Tôi xin nhắc lại, cực lạc xây dựng được là bằng ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, thất thánh tài, bát chánh đạo. Phật dạy tiếp, chúng sanh về nước đó được cùng với các bậc thượng thiện nhân câu hỏi. Rõ ràng là vậy. Khi mà tâm ta chuyển đổi phiền não vô minh, tham vọng điên đảo, thì còn lại tâm rỗng rang, vắng lặng thanh tịnh. Bây giờ sống toàn là thiện thượng nhân. Mà tâm mình mà còn điên đảo, còn tham vọng, còn phiền não, còn vô minh, còn đầy những cái thứ tham dục, dâm dục, thực dục, thì hỏi các vị còn đâu gọi là thượng thiện nhân? Nhìn đâu cũng là cái kẻ này mình yêu, kẻ kia là mình ghét. Nhìn đâu cũng là kẻ này đẹp, kẻ kia xấu. Nhìn đâu cũng là cái chỗ này phải, chỗ kia trái. Thì tâm hồn làm gì có an lạc? Nếu tâm mà còn phân biệt như vậy, thì cái này kẻ này đẹp là của mình, kẻ kia xấu là phủi bỏ. Cái đây là tốt là mình trân trọng, cái nọ xấu xa là mình xa lánh. Rồi như vậy hỏi các vị còn đối đãi, còn phân biệt như vậy thì làm gì gọi là thượng thiện nhân? Cái bậc thượng thiện nhân là ý nói khác là cái bậc này á, cái lòng thiện mà lòng thiện hiểu biết trên cái lòng thiện mới gọi là thượng thiện nhân. Mình tôi nói theo kiểu thế gian vậy đó. Cái chuyện mà tôi nói thượng thiện nhân đúng là nó cao thượng lắm, chứ không phải như cái câu chuyện mà tôi sẽ dẫn chứng ở đây nha. Tôi dẫn chứng đây mà ý tôi nói là con người mà ở ngoài đời các vị thôi, mà các vị có trí thôi là các vị cũng sống theo cái kiểu thượng thiện nhân, theo kiểu người đời. Tôi thường kể câu chuyện này, tôi kể đi kể lại đó, là hồi mà tôi còn con nít á, tôi nhớ là cái quê tôi là 6 tháng nước mặn, 6 tháng nước ngọt. Thành ra cái quê tôi chỉ có cái đất dòng nè. À, xin đạo hữu Nam là ở cõi cực lạc, không có nhắc về tứ niệm xứ, không nhắc tứ chánh cần, không nhắc tứ nhĩ túc. À, cho nên nó bắt từ con số là ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề, bát thánh đạo. Các Phật tử hãy nghe là cái bài giảng cũ của tôi nó rất là có ý nghĩa. Tại sao không nhắc cái điều tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc? Có nghĩa là cõi cực lạc nó vượt qua cái đó rồi. Con người ở cõi cực lạc, chúng sanh ở cõi cực lạc nó vượt qua, cho nên nếu gom lại không đủ 37 rồi đạo Phật. Ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề, bát thánh đạo là bao nhiêu? Bỏ 12 thì nó còn có 25 mà. Trở lại cái vấn đề là Hồi tôi còn nhỏ tôi nhớ cái câu chuyện rõ ràng, tôi không bao giờ quên được câu chuyện đó, là cái xứ của tôi là chỉ có trồng lúa là trồng mía. Mà trồng lúa đó thì phải lấy nước ngọt ha, mía thì nước lợ lợ. Rồi có một cái nữa là ở trên đất dòng á, ta gọi đất dòng và đất cát là trồng cam. Thì các vị biết cái thời mà bao cấp á, nghèo khổ dữ lắm, cho nên mà nhà nào mà có trồng được cái cây ăn trái gì mà gọi là có giá trị đó, trời ơi rào cực lắm. Vì cái xứ tôi nó nước mặn mà, chứ không phải như cái xứ mà nước ngọt quanh năm mà cây trái nó nhiều đâu. Cho nên tôi nhớ chỉ có trồng cam. Mà trồng cam là phải trồng đất dòng, mà phải là tưới bằng nước ngọt, chứ cam thì nó không có chịu nước mặn, mía nó chịu nước lợ lợ. Trở lại cái vấn đề thì cái thằng trong xóm nó có mấy cái thằng mà gọi là, mình nói cái thằng chứ bây giờ chắc cũng là lớn tuổi hơn tôi à, mấy cái anh đó, con nít là gọi là phá làng phá xóm. Cái ông này ông trồng cam, mà tôi nhớ bữa đó ông mới mình đi mà mình thấy cái thằng này, cái anh này á, nó phá làng phá xóm, nó gặp mình nó ngên là mình thấy sợ rồi. Tôi vậy chứ, mà coi vậy chứ tôi thấy mấy ngang tàn tôi cũng ngán lắm. Họ nít mà nghe thằng này nó là giang hồ, nó có phá làng phá xóm. Thì bữa đó tôi đi chùa, hồi lúc đó tôi còn nhỏ, tôi chưa đi tu, tôi chưa đi vào chùa, tôi còn là cư sĩ. Ông đó mới ngoắc cái anh phá làng phá xóm, nó mày vô đây tao nói mày nghe. Thì tôi mới nói, ủa sao cái ông nội này ông trồng cam mà ông chơi ông ký kết với cái thằng phá làng phá xóm. Tôi lắng tai tôi nghe. Ông nói, này con, tao nói mày nghe, ở làng ở xóm này á, ở đây ai cũng ghét mày á, nhưng mà tao là tao chịu mày đó, tao thương mày. Ai nói mày không đàng hoàng, ai nói mày là phá làng phá xóm, tao và tao chịu cái tánh của mày. Tánh là bây giờ tao gọi là chuẩn men đó. Tánh mày vậy là tao chịu đó. Bây giờ tao nhận mày làm con nuôi nha. Mày đáng con tao, mày anh hùng như vậy là tao chịu, và tao chịu những thằng con như mày vậy đó, tao nhận mày con nuôi. Trời ơi, thằng bé này nó mừng quá. Đi đâu nó cũng bị người ta chửi là phá làng phá xóm, mà bây giờ nhận nó làm con nuôi nó mừng quá. Dạ, bác mà nhận con làm con nuôi là bác an tâm đi. Thằng nào mà đụng tới vườn cam của bác là coi như là chết với con. Ông nói, con à, bắt đầu từ ngày nay ba giao cho con cái vườn cam này. Con muốn ăn bao nhiêu đó con ăn nghe con. Con coi vườn cam cho ba, vườn cam của ba cũng là vườn cam của con. Các vị nghĩ coi, tất cả các cái vườn cam, các cái vườn trái cây khác á, hết người này tới kia nó phá nó lặt, nó ăn. Riêng vườn cam ông này không mất một trái. Không thằng nào dám bước vô vườn cam hái một trái, luôn cả cái thằng con nuôi này. Tại sao? Tại vì cuộc đời mình không chấp nhận nó được, cho nên nó mới phá làng, phá xóm. Ông này ông chơi cái cách của thượng thiện nhân. Bây giờ mà ông thấy thằng này, ông thấy nó đi ngang mà ông cần rào, ông cần quýt, cần hái, thì cái vườn cam ông nó là không còn một trái. Rằng này không, ba chịu mày đó, tao chịu mày, tao nhận mày làm con nuôi tao đó. Con coi canh cái vườn cam của ba nghe con, thằng nào mà phá là con xử nó cho ba. Còn con tự do, con muốn ăn bao nhiêu ăn, con muốn ăn bao nhiêu con hái. Mà con coi con hái cái trái nào mà nó chín cho nó ngọt, nó ngon nghe con. Trời ơi, mình thương nó như vậy thì làm sao nó phá làng phá xóm được. Đó là cách gọi là thượng thiện nhân. Ngoài đời hỏi cái gì, cái là chửi chó, mắng mèo, nguyền rủa, xăm soi, xỉ xói, chửi bới, môi móc. Như vậy cho nên vì vậy mà cái xã hội nó mới điêu linh, nó mới điêu tàn. Cái dở của cái kiếp của cái xã hội điêu linh, của cái nền đạo đức suy thoái là coi như là bươi móc những cái chuyện mà xấu xa của người ta ra, mà xấu xa mà bươi móc những cái chuyện mà gọi là không cần thiết. Trên đời này giật lá tìm sâu, lá nào không có tìm vết. trừ ra cái người mà quá gọi là vô đạo, vô đức, loạn luân, coi như là quan dâm vô độ, làm cho điêu linh xã hội, điêu linh nhân loại thì mình mới đưa ra. Chứ còn cái kiểu mà đi tìm coi cái người á, ỉa cục cứt dài hay cục cứt ngắn, ỉa cái cục cứt vàng hay cục cứt đen, là cái thứ đó thì cái mặt chui vô hầm cầu để hửi cái hầm cầu, để ngửi cái hầm cầu, để ngửi cái mùi phấn của người ta thì còn gì gọi là thượng thiện nhân. Cho nên muốn có thượng thiện nhân, muốn có cực lạc thì cõi đó phải là thượng thiện nhân, câu hỏi nhất sư. Cho nên học Phật, hiểu lời Phật dạy, chúng ta không cần vui với cái vui của thế gian, mà vui với chánh pháp cao tột, vui với sự giải thoát giác ngộ, đó là người thượng thiện. Phật giải thoát là Phật, bất khả dĩ thiểu thiện căn, phước đức nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc. Này sao là Phật à? Chớ có nên lấy cái chút ít căn lành, chút ít phước đức, chút ít nhân duyên mà sanh về cõi nước kia đâu. Đó, tuyệt vời. Phật khẳng định bây giờ nó giống như là tôi cho rằng Kinh Di Đà này có hai câu mà nó quan trọng nhất của Kinh Di Đà, là cái câu thứ nhất là bỉ Phật quốc độ, hà cố danh di cực lạc. Vì sao cõi đó gọi là cực lạc? Kỳ quốc chúng sanh vô hữu chúng khổ, đảng thọ chưa lạc, cố danh cực lạc. Đó là một câu tối ưu là quan trọng. Và tới cái đoạn này, cái câu này là tối ưu quan trọng thứ hai của bộ Kinh A Di Đà. Đó là sa lợi phất, bất khả dĩ thiểu thiện căn, phước đức nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc. Này sa lợi phất, chẳng nên mà lấy chút ít căn lành, chút ít phước đức, chút nhân duyên mà sanh về cõi nước kia được đâu. Như vậy cõi cực lạc, muốn có được cực lạc, muốn có được vui tột, là người đó phải có căn lành. Vậy căn lành là gì? À, nếu nói như vậy thì các vị có quyền hỏi vậy, thầy nói như vậy là căn lành là gì? Thế nào gọi là căn lành? Căn lành đó, là con người đó phải đoạn trừ cho được kiến hoặc. Đoạn trừ được kiến hoặc thì mới gọi là căn lành. Mà kiến hoặc thì gồm có thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến và giới căm thủ kiến. Gọi là kiến hoặc. Nếu như mà chúng ta không đoạn trừ nổi kiến hoặc, nghĩa là căn lành không nhiều, hoặc là không có căn lành. Người mà tin tưởng phi chân lý, tin tưởng những thứ ngoài sự thật như mê tín dị đoan, quan đường ảo tưởng, tin tưởng ngoài lý nhân quả, chấp thường, chấp đoạn, chấp một phía, bảo thủ ý kiến bậy bạ, giới điều cấm giới vô ích, thì coi như là căn lành, đừng tưởng đâu là căn lành lớn. Đó là căn lành, nó nhỏ bé như hạt cải thôi. Giống như người họ mở miệng ra nghe cái gì cái Nam Mô, nghe cái gì cái Quán Hồn, Nam Mô. Trời, cái thứ đó nghe nó ác còn hơn những người không Nam Mô. Thấy ai mà cầm dao mà giết cái con gà thôi, thấy cái rồi Nam Mô rùng mình nghĩ là mình là Phật tử rồi, mình không có giết gà, mà thấy người ta giết con gà, ta mổ con gà cái rồi ôi hết hồn, thấy người ta dịch lộn cái hết hồn, Nam Mô rồi trề môi, vừa Nam Mô mà vừa trề môi, vừa Nam Mô mà vừa liếc có nửa con mắt. Rồi đi nói trời ơi, thấy ngoài đời sao ta ăn gì ác nhân, ta học dịch lộn này kia nọ. Thà người ta học dịch lộn, ta giết từ trong trứng nước, còn hơn con người cái tâm ý xấu xa, nghĩ những điều mưu mô xảo trá để mà giết nhau chẳng kiếm lưu cầu, giết nhau bằng cái u sầu độc chưa, cái miệng thì Nam Mô, mà bụng thì cho dai cắt cổ. Ai mà không trả thì nguyền rủa, nào là tao cao nhà tao đổ dưới sông, nào tao mướn giang hồ, chặt ngón tay móc con mắt, nào là mày không trả cho tao, mày đẻ con không có lỗ đích, dân dân và dân dân. Thì cái thứ mà tu hành mà Nam Mô, cái miệng Nam Mô như vậy, với cái thứ mà người ta ăn hộp vịt lộn, người ta ăn hộp gà lộn, vậy cái thứ nào tội hơn cái thứ nào? Cái thứ mà miệng thì miệng Nam Mô, mà bụng chứa một bồ dao găm, ăn chay hành xác, mà nói năng cử động, hả, đụng tới là nhảy đông rồi rủa xả là trời đánh là thánh vật người ta là nguyền rủa như vậy đó, thì gõ mõ tụng kinh ăn chay ngày đêm cho dai cắt cổ. Thì cái thứ đó nó với cái thứ mà người ta thà người ta không biết đạo lý gì hết trơn á, người ta có lòng nhân với giữa con người với con người, còn cái cuộc sống người ta có mổ gà mổ vịt, người ta ăn hộp vịt lộn, người ta ăn hộp gà lộn, người ta ăn hộp trứng cút trứng chim gì đó cũng chẳng có tội lỗi gì. Có nhân quả là nhân quả, đối với những cái con vật đó mình đáng thương mà bây giờ nó còn ở trong trứng mà mình ăn nó thôi, chứ nó là con vật. Nó là con vật, mà con vật này động vật này bậc thấp, nó không phải dễ báo thù con người được. Còn trong khi con người mình á, miệng thì miệng nam mô mà cho dai cắt cổ nguyền rủa, ai không trả thề tao cào nhà tao đổ dưới sông, trời đánh thánh vật mày, cho coi như là tao coi như là tao cho mày đẻ con không có lỗ đích. Trời Phật ơi, nguyền rủa như dây ra mà như vậy mà hỏi các chị là làm sao gọi là căn lành được. Căn lành không phải mà chuỗi chạy điều điều, căn lành không phải mà cúc cung tận tị, căn lành không phải là mua hoa mua bông mua trái mua cây, giống như cái tuồng Dương Thiết Kiều hả. Trời, tuồng Dương Thiết Kiều hay lắm mà nghe. Để tôi bắt cho các vị nghe cái vụ mà Dương Thiết Kiều mà lúc mà bạc bà mà bả vô mà bả, để coi tôi bắt cái có không, cái tựa đó là tựa, cái tựa đó là tựa gì của Dương Thiết Kiều mà má hồng phận bạc đó hả, cái tựa đó là tựa cung thương sầu nguyệt hả. Đó, lúc mà bà đem tiền bà vô bà cúng dường nè, bà cúng dường cái hỏi bà gặp thằng cháu bà, trời cái tuồng này nó rất tuyệt vời lắm nghe, cung thương sầu nguyệt hạ nè. Tôi nói đây là tôi bằng chứng, tôi dẫn chứng rõ ràng, nghĩa là học đạo thực tế vậy đó. Đó, các chị thấy không, thấy lòng tham của con người vậy đó. Mới đầu sinh cho sống qua cái tuổi lục tuần, tuổi 60 thôi, bây giờ sống bá niên trường thọ, vậy là không phải là người căng lành. Nên vậy mà các vị thấy đó, học Phật chúng ta thấy đó, những cái tôi dẫn chứng, những cái vui mình miền Nam mình dẫn chứng thực tế vậy đó. Như vậy thì cái người mà có căn lành là người đã phải đoạn trừ được kiến hoạch, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ với cấm thủ. Rồi người mà có căn lành thì phải đoạn trừ được tư hoạch nữa, là tham, sân, si, mạn, nghi. Đó là căn lành. Còn phước đức là gì? Phước đức là người đó phải có bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ thì người có phước đức. Như vậy, tóm lại, hành giả mà muốn vãng sanh cực lạc là phải đoạn trừ kiến hoặc tư hoặc và phải tu lục độ. Hết giờ, tới đây ngừng được. Hẹn kỳ tới, chúng ta tiếp tục cái câu là Xá Lợi Phất, Nhược Hữu Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân, Văn Thiết A Di Đà Phật, Chấp Trì Danh Hiệu, Nhật Nhất Nhật, Nhật Nhị Nhật, Nhật Tam Nhật, Nhật Tứ Nhật, Nhật Ngũ Nhật, Nhật Lục Nhật, Nhật Sắc Nhật, Nhất Tâm Bất Loạn, Kỳ Nhân Lâm Mạng, Trung Thờ A Di Đà Phật, Dĩ Chư Tấn Chúng. Hiện tại kỳ tiền thì nhân Trung Thờ, Tâm Bất Điên Đảo, Tích Đắc Vãng Sanh A Di Đà Phật, Cực Lạc Phật Độ. Bữa nay là học nhớ, Đức Phật nói cái câu là bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quắc. Như vậy tôi giải thích rất rõ là cái căn lành là đòi hỏi con người phải đoạn trừ kiến tư hoặc, phước đức là phải tu lục độ ha. Tôi kết thúc kết lại tóm lại rõ ràng nó như vậy. Cảm ơn các vị lắng nghe và mong các vị san sẻ cho nhiều người cùng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.